Muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 1, lạt mềm buộc chặt ư. Góc truyện audio.com. Chấm, a, tiếng rên rỉ đầy sự u mê phát ra từ tầng 20. Phòng 447 của khách sạn Y, ánh mắt của người đàn ông đang quằn quại mệt mỏi trên chiếc giường đầy sự khinh bỉ. Anh ta chợt lóe lên suy nghĩ. Đàn bà thật sự ai cũng giống nhau. Đều vì tiền mà cả bản thân cũng không màng. Nếu cô đã có hứng thú với tôi tới như vậy, thì xem cô sẽ giữ suy nghĩ đó được bao lâu. Vừa nói ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy sự mệt mỏi của cô gái. Cô ấy thật sự là ai? Sao lại đem thân mình giao cho gã đàn ông máu lạnh này? Sáng hôm sau, lúc 6 giờ 30, sắc mặt tái nhợt đầy mệt mỏi của Lâm Hiểu Di, cô bắt đầu mở mắt và nhìn khung cảnh xung quanh. Cô giống như vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Sau đó cô chợt nhận ra, tại sao mình không mặc quần áo? Tại sao hạ thân lại thấy đau đớn và khó chịu đến như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Hiểu Di vừa nhìn xuống dưới tấm chăn và hét, máu, là máu sao? Chính là máu của mình sao? Rốt cuộc tối qua thật sự mình đã. Lâm Hiểu Di vùi mặt vào đầu gối. Những hình ảnh tối đêm qua bỗng hiện lên trong đầu cô. Hiện giờ cô không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Tối qua thật sự là một đêm kinh khủng. Cô muốn quên đi tất cả nhưng không thể. Hình ảnh cứ hiện trên đầu khiến Lâm Hiểu Di như muốn chết uất đi cho xong. Từ cửa phòng phát ra tiếng cạch, một người đàn ông mặc vest đen bước vào với ánh mắt khinh bỉ. Hắn nhìn chằm chằm cô. Hắn bước đến cạnh giường cười nhếch miệng nói. Sao, có phải rất thỏa mãn không? Cô đã tốn nhiều công sức như vậy, tốn nhiều tâm huyết như vậy, có phải tôi không làm cô thất vọng đúng không? Một tiếng cười nhẹ rồi quay lưng đi. Lâm Hiểu Di nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn. Cô không thể để bản thân chịu thiệt như vậy, cô muốn hắn phải chịu trách nhiệm với mình. Anh đứng lại cho tôi, vừa nói cô vừa kéo áo hắn. Sao, muốn lấy tiền làm việc tối qua sao? Anh, cô cứng miệng không thể nói gì được. Bây giờ trái tim cô thật sự tan nát. Cuộc đời cô, sau này phải sống thế nào đây? Trong khi 2 tháng sau cô sẽ kết hôn với Tư Minh, bạn trai đã yêu cô sâu đậm suốt 8 năm qua, cô phải nói sau với mẹ nuôi của mình. Cô phải làm sao nếu em gái luôn tìm mọi cách đuổi cô ra khỏi nhà biết chuyện này đây? Thật sự cô quá mệt mỏi rồi. Nghĩ xong cô không cần thứ gì từ hắn nữa, cô chậm rãi với bước chân mệt mỏi bước ra khỏi khách sạn mặc cho người đàn ông đó đang làm gì. Chủ tịch bây giờ phải làm sao? Cô ta không chịu lấy tiền từ ngài, tiếng của Trương Khiết thị vệ đã theo anh ta từ nhỏ, cũng chính là người ngoài ba mẹ anh ra. Trương Khiết chính là người anh em kết nghĩa từ nhỏ của Hàn Tử Đằng. Hàn Tử Đằng chính là chủ tịch tập đoàn Hàn Thị. Là một trong những tập đoàn lớn nhất của nước A, anh ta nắm trong tay quyền lực và cả tiền tài. Nên việc bỏ thuốc vào rượu để được ngủ cùng hắn là việc mà mọi cô gái để mắt đến tiền của hắn đều sử dụng. Sau khi ngủ cùng hắn, hắn đều chỉ quăng một đống tiền vào mặt ả ta rồi bảo cút. Cũng chẳng riêng gì Lâm Hiểu Di, hắn vào là để đưa tiền cho cô, nhưng cô đã bỏ đi mà vẫn chưa nói ra điều cô muốn hắn làm. Bây giờ hắn chỉ nghĩ cô đang có âm mưu gì tiếp theo. Cô ta muốn sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt với ta sao? Tiếng cười nhẹ với ánh mắt sắc bén nhìn vào màn cửa sổ. Trương Khiết, ngươi đi điều tra lai lịch của cô ta. Ta còn muốn xem cô ta sẽ giở trò gì. Cô ta đã muốn chơi đến như vậy thì ta sẽ chơi cùng với cô ta. Trời đã sập tối, bây giờ cũng đã 10 giờ 45 rồi. Tại sao Lâm Hiểu Di vẫn chưa có mặt ở nhà? Người chị nuôi Trương Ina của cô cũng bắt đầu nói những chuyện linh tinh như muốn khiến cô không được bước chân vào nhà nữa. Bây giờ không chừng nó đang vui vẻ sung sướng với ai ở khách sạn rồi. Còn thời gian nữa đâu mà nghĩ tới chuyện. Về nhà nấu cơm, Ina vừa nói xong ánh mắt của hai ông bà Trương Cung và Tần Nguyệt cũng bắt đầu thay đổi. Ina vừa dứt lời ngoài cửa cũng phát ra tiếng. Cái gương mặt mệt mỏi, tướng đi khó khăn của Lâm Hiểu Di từ ngoài bước vào. Con đi đâu, hôm qua đến giờ mới về hả? Con là con gái một thân một mình qua đêm ở ngoài. còn ra thể thống gì? Nói mau tối qua đi đâu? Ở với ai? Vừa nghe bà Tần nói dứt lời Ina cũng nói thêm châm dầu vào lửa. Mẹ à, mẹ hỏi như vậy thì nó sao trả lời được? Chẳng lẽ trả lời là, con vừa mới ngủ xong với đàn ông về sao ha ha? Cô nói cười với giọng khinh bỉ. Cô vừa nói xong Hiểu Di nhìn cô với ánh mắt vừa căm phẫn vừa ngạc nhiên. Sao, chị con nói có phải là sự thật không? Hà, con nói mau, mẹ, con thật sự rất mệt mỏi, mẹ có thể để sáng mai có được không? Sáng mai con sẽ trả lời có được không? Bây giờ con chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài thôi. Hết chương.